Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, lẫn nhau có nhu cầu. Mới hạn mức chu kỳ bắt đầu, Thạch Lỗi tự nhiên cần đem hạn mức này chu kỳ phải bỏ tiền hoạch định một chút. Một năm qua này, Dược Nhị vẫn luôn tại giúp Thạch Lỗi lưu ý chỉ siêu tầm tác phẩm nghệ thuật. Thời gian một năm, kỳ thực sớm đã có một số mục tiêu. Chỉ bất quá Thạch Lỗi hạn mức ở trong siêu tầm loại tiêu phí vẫn luôn dùng cho kiến tạo chính mình nhà bảo tàng, cho nên cũng không có đưa ra tiền đến tiến hành siêu tầm. Hạn mức này chu kỳ, nhà bảo tàng đã xây xong, Thạch Lỗi tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục thêm vào nhà bảo tàng đầu tư, mà chính là an an ổn ổn chuẩn bị siêu tầm một hai kiện đồ cất giữ. Tốt xấu cũng phải phong phú một chút nhà bảo tàng siêu tập. Dù là Thạch Lỗi có được đồ cất giữ đều là giá trị liên thành, tổng cũng phải có một chút cấp bậc hơi thấp đồ cất giữ xen lẫn trong đó. Nếu không, vừa vào cửa liền bị chấn động, đi ra cửa chỉ sợ cũng nên nghi hoặc, cháu trai này là thế nào làm đến nhiều như vậy thế giới cấp báu vật phân chia ra trong thấp cấp cao. Về sau, những giá trị liên thành đó siêu tầm, cũng sẽ không lộ ra như vậy chướng mắt. Cho nên, cái này 100 triệu siêu tầm loại đầu tư, muốn tiêu xài hẳn là sẽ rất dễ dàng. Thành thị phó tiêu phí này 4 cái ức, càng thêm đơn giản. Thạch Lỗi mua xuống mảnh đất kia về sau, cũng nên cân nhắc ở bên trên xây nhà sự tình, không phải ích lợi hình đầu tư bộ phân. Càng thêm đơn giản, Thạch Lỗi chỉ cần đem dùng cho về trả lại cho mình liền giải quyết. Còn lại, cũng chính là này 2 ức, 150 triệu chi tiêu. Đối ở hiện tại Thạch Lỗi, không tính là cái gì quá việc khó tình, cần hao tâm tổn trí, cũng chính là này 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Mà lại Thạch Lỗi còn có sau cùng đồng thời du thuyền trả tiền từng đợt một không đưa đâu. Cho nên, hắn trực tiếp vạch ra 4.000 vạn, đổi lấy thành euro về sau, đạt tới nhà kia du thuyền công ty trong chương mục, hoàn thành du thuyền sau cùng một khoản thanh toán. Đối phương thu đến khoản tiền về sau, lập tức cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới, xác minh khoản này khoản tiền. Sau đó, bọn họ tự nhiên lại là ân cần cùng Thạch Lỗi khách sáo nửa ngày. Dù sao Thạch Lỗi trong năm ấy tiết lộ qua hắn có tiếp tục mua du thuyền kế hoạch. Nghĩ đến cái này hạn mức chu kỳ phổ thông tiêu phí hạn mức cũng chỉ còn lại một điểm 100 triệu. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy. Thế là chỉ là rất lợi hại khách khí biểu thị nếu có cần hội sẽ liên lạc lại bọn họ. Lập tức, Thạch Lỗi lại bay lội nước Mỹ. Mục đích đương nhiên là Silicon Valley. Arthur ngừng lại bên này phòng trọ. Cũng thẳng thời gian dài không có tới ở qua. Nghỉ ngơi 2 ngày, đem chênh lệch đảo lại. Thạch Lỗi đi vào công ty. Cầm tới nửa năm qua này công ty sàng chọn đi ra hạng mục. Thạch Lỗi đã sớm cùng công ty người bắt chuyện qua. Kết quả là tại Thạch Lỗi tới công ty trước đó, công ty công tác nhân viên cũng đã cùng những này cầu đầu tư hạng mục một lần nữa liên hệ một phen. Đem một số đã tìm được đầu tư hạng mục loại bỏ rơi. Còn lại, đều là bọn họ cho rằng có giá trị đầu tư nhưng lại còn không tìm được đầu tư. Thạch Lỗi GE xem qua về sau, lại phát hiện những hạng mục này không tìm được đầu tư là bình thường. Bởi vì thực sự không có gì mới mẻ đồ, vật. Cơ bên trên là đang lặp lại người khác đường xưa. Kỳ thực đầu quân một đầu quân ngược lại cũng không sao. Chỉ là hiệu quả sẽ không quá tốt. Đang mở đến phổ thông đầu tư kỳ thực còn có kéo dài hiệu ứng về sau. Thạch Lỗi đối với tiêu xài số tiền kia, cũng không có trước đây vội vã như vậy bách. Là lấy hắn đem những hạng mục đó đều ném vào thùng rác, nhượng nhân viên tiếp tục siêu tập có thể thực hiện hạng mục. Silicon Valley loại địa phương này, hạng mục là mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu. Đang chờ đợi công ty siêu tập có thể cung cấp đầu tư hạng mục sau khi Thạch Lỗi đi một chuyến New York, cùng Ngụy Tinh Nguyệt lưu luyến triền miên một phen về sau, hắn tìm tới một nhà thiết kế công ty, hy vọng từ bọn họ đến giúp mình chế tạo một chỗ hoàn toàn mới trụ sở. Vừa nghe nói là diện tích vượt qua 1 vạn m² biệt thự. Nhà kia thiết kế công ty cũng lộ ra phá lệ nhiệt tình. Toàn bộ công ty tất cả đều vây quanh hạng mục này chuyển đứng lên. Vẻn vẹn 3 ngày, liền cho Thạch Lỗi xuất ra bộ thứ nhất thiết kế phương án. Đương nhiên, đây chỉ là một thô thiết kế. Khoảng cách sau cùng thành phẩm phương án còn rất dài một khoảng cách. Thạch Lỗi đưa ra mấy cái ý nghĩ của mình. Đối phương dần dần thêm vào. Ma sát 2 ngày sau đó, cơ đạt thành nhất trí. Tiếp đó, cũng là cái kia thiết kế công ty muốn tiến hành hoàn chỉnh thiết kế thời gian. Thời gian này, cần chỉ ít 1 tháng. Silicon Valley công ty cũng truyền tới tin tức. Bọn họ vơ vét đến 5 cái hạng mục, chờ đợi lấy Thạch Lỗi xét duyệt. Thạch Lỗi trở lại Arthur ngừng lại. Từ nơi này 5 cái hạng mục bên trong chọn lựa ra 2 cái. 2 cái này hạng mục đều là đã mưu cầu đến thiên sứ đầu quân. Bây giờ đang làm là A vòng đầu tư bỏ vốn. Cái thứ nhất hạng mục, bọn họ hy vọng đạt tới đánh giá trị là 9.000 vạn USD. Nhưng là trước mắt nước Mỹ đầu tư quỹ ngân sách cho bọn hắn làm ra ước định. Cũng chính là 7.000 vạn phụ cận. Cho nên bọn họ đầu tư bỏ vốn con đường cũng không thuận lợi. Mà cái thứ hai hạng mục, đánh giá trị cao đến 1.2 ức vạn. Xem như so sánh đứng đầu hạng mục. Trừ Thạch Lỗi bên ngoài, còn có mặt khác 4 nhà đầu tư công ty cũng đối này có phần có hứng thú. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như Thạch Lỗi quyết định đầu tư hạng mục này, rất khó cầm tới toàn bộ 10 cái điểm, mà cần cùng mặt khác 4 nhà trong công ty mỗi mấy nhà liên hợp đầu tư. Đương nhiên cũng không phải toàn không khả năng. Dù sao cuối cùng vẫn xem ai cho ra điều kiện hậu đãi. Nhưng Thạch Lỗi ngược lại là cũng không ngại cùng người khác liên hợp đầu tư. Hắn chỉ có 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái, đổi thành USD cũng chỉ có 700 khoảng 500.000. Hắn cũng không muốn cầm ra bản thân tự chủ tiền tài đến tiến hành đầu tư. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi nhượng công ty người liên hệ cái thứ hai hạng mục công ty. Trực tiếp cùng bọn hắn MCF không gặp mặt. Bởi vì Thạch Lỗi đầu tư công ty tại Silicon Valley đã đầu tư 2 cái hạng mục. Mà lại 2 cái này hạng mục trước mắt xem ra đều vận chuyển tốt đẹp. Cho nên này nhà công ty đối với Thạch Lỗi tham gia cũng là rất có thành ý. Một phen tiếp xúc xuống tới, Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì này nhà công ty rõ ràng càng được xem trọng. Cũng không lo phía đầu tư, nhưng vẫn không có thể đã định A vòng. Bọn họ cũng không hy vọng A vòng liền liên lụy vào quá đầu tư thêm phương. Muốn nhượng công ty mình cổ quyền kết cấu tận khả năng đơn giản một số. Điều này sẽ đưa đến bọn họ càng hy vọng từ một công ty đơn độc đầu tư. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không phù hợp người Mỹ đầu tư thói quen. Cho nên, bọn họ đối với Thạch Lỗi, ngược lại là nhiệt tình nhất. Bởi vì vô luận là Thạch Lỗi tại Silicon Valley đầu tư, vẫn là hắn tại Hoa Hạ đầu tư, đều cho thấy hắn tự hồ càng muốn đơn độc đầu tư, mà không phải cùng khác công ty liên thủ. Đối phương MCF không nói, kỳ thực đã có người cho chúng ta mở ra 130 triệu đánh giá trị. Thậm chí cái số này bọn họ biểu thị còn có thể lại tiến hành thương thảo. Nhưng bọn hắn quỹ ngân sách, cổ phần cấu thành thân thể liền rất lợi hại phức tạp. Khoản này đầu tư lại chỉ là bọn hắn lĩnh đầu quân. Còn cần chỉ ít 2 nhà quỹ ngân sách tham gia. Ta cùng Thạch Tiên Sinh nói những này, cũng không phải là lòng tham không đáy muốn cho Thạch Tiên Sinh cũng cho ra càng đánh giá cao hơn. Đáng, đánh giá trị chúng ta có thể cứ dựa theo 1.2 ức vạn tính toán. Nhưng là từ Thạch Tiên Sinh nhất quán phía đầu tư châm đến xem. Chúng ta hy vọng ngài là vốn riêng cạnh tranh đầu quân. Thạch Lỗi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Này nhà công ty hạng mục là bộ vi xử lý phương hướng. Tại cùng bọn hắn gặp mặt trước đó, Thạch Lỗi cũng cùng trong nước phương diện liên lạc qua. Trong nước tại bộ vi xử lý phương diện một mực ở thế yếu. Mà này nhà công ty phát triển nghiên cứu phương hướng, đúng dễ dàng cùng trong nước phương diện tiến hành bổ sung. Hoặc là nói hiểu hơn một số. Này nhà công ty phát triển nghiên cứu phương hướng, có thể đền bù trong nước bộ vi xử lý phát triển nghiên cứu lĩnh vực khiếm khuyết. Cho nên, Thạch Lỗi hỏi,